Cuộc phiêu lưu mới trong thế giới khác, chương 42, tiến vào Xích Long Ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Wow, to khiếp, hiện tại tôi đang đứng trước Xích Long Ngục sau vài ngày ngồi chơi sơi nước, áp lực khủng khiếp từ nó tỏa ra và cơn hưng phấn của tôi khiến cho cơ thể tôi run bần bật. Xích Long Ngục là một hầm ngục chứa rất nhiều con quái vật có khả năng sát thần. Nơi đây có diện tích 1.200 km², gồm có 100 tầng. Xung quanh hầm ngục này là một màu đen hút, hoàn toàn không thấy lối ra, có thể nói, nơi đây tách biệt hoàn toàn với thế giới con người. Ủa, vậy làm sao tôi lại ở đây được nhỉ? Tôi đã hỏi Celia nhưng cô ấy cứ lãng tránh câu hỏi của tôi. Để lần sau hỏi tiếp vậy, giờ thì vô trong nào? Celia tiên phong đi đầu và kéo tôi vào. Sau khi chúng tôi vào hầm ngục và đi bộ vài phút thì đến một cánh cửa lớn, trên cánh cửa chạm khắc hoa văn của một con rồng, cơ thể con rồng bị trói lại bởi những sợi xích, vẻ mặt của nó thì rất đau đớn. Tôi lấy tay đẩy cửa ra nhưng nó không di chuyển. Lạ nhỉ, này, cánh cửa này hư rồi à, tôi quay đầu hỏi Celia. Không, do cậu quá yếu thôi, nếu cậu đủ mạnh thì chắc chắn sẽ đẩy được cánh cửa. Celia nói và nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại, cô thử đẩy tôi xem. Tôi khiêu khích Celia và chỉ tay vào cánh cửa đó. Được thôi, Celia cười và bước đến cánh cửa. Một ngón tay cô ấy đặt lên cửa và nhẹ nhàng đẩy ra. Cái, tôi xanh mặt và cứng họng lại. Thấy chưa, do cậu quá yếu thôi, để tôi đóng cánh cửa lại. Nói rồi cô ấy đóng lại cánh cửa. Hừ, hãy chờ đấy, và tôi bắt đầu quá trình đẩy cửa. Sau 5 ngày thì tôi cũng có thể đẩy nó ra, nhưng đẩy bằng hai tay chứ không phải một ngón như Celia. Khi cánh cửa mở ra, luồn sát khí kinh hồn dội thẳng vào chúng tôi, trí não tôi bảo rằng tôi phải chạy khỏi nơi này càng xa càng tốt. Nhưng không, tôi nhất định sẽ mạnh lên, và bảo vệ những người thân của mình. Và chúng tôi chính thức bước vào Xích Long Ngục. Tobe continue, Tác chương này hơi ngắn nhỉ, đây chỉ là mở đầu át 3 thôi, ba chương ngao các bác sẽ được thấy mên ngậm hành, B càng ăn hành càng mạnh mà nhỉ. Here thì tác sẽ tổng hợp lại bảng trạng thái của mên sau đi đập tên thiên thần nhé. Tên, Hasegawa Hazara, tuổi, 17, chủng tộc con người. Maybe, trạng thái, khao khát sức mạnh. Level, 1287. HP 850 triệu. MP, 900 triệu. ATK, 700 triệu P, DEP 680 triệu M, DEP 680 triệu. Street, 720 triệu. AGI, 800 triệu. ITN, 503. Skill, Y như cũ, danh hiệu, O như kỹ. Sát thần cấp thấp, mới, kẻ khai phá, mới, nhân loại mạnh nhất, mới, kẻ sống sót, mới. Phiêu tắc mỏi tay quá, B hẹn gặp các bác vào buổi tối nhá, 3 giờ tắc học đã. Cách chương.